tìm gặp tôi. Trường nè. Dạ. Đi chơi với anh không? Đi đâu? Anh nháy mắt. Lên quán bà Sáu Dứa ăn mì. Tôi chưa bao giờ từ chối chuyện ăn uống. Nghe anh rủ, tôi ứa nước miếng. Đi liền bây giờ hả? Ừ, đi liền bây giờ. Mì bà Sáu Dứa nổi tiếng trong làng. Tôm thịt đầy tô, bánh tráng rắc mè đen kịt, dày cuôi, nhai rớp rớp. Bà Sáu Dứa lại dễ tính. Ai không đủ tiền ăn một tô, mua nửa tô bà cũng bán. Có lần thấy tôi và anh em thằng Chỉnh ăn xong còn thòm thèm, bà múc thêm cho mỗi đứa một tô. Tất nhiên là không có nhưng. Nhưng đối với chúng tôi thì chỉ húp nước cũng đủ béo ngậy. Tôi đang cắm cúi thưởng thức mấy con tôm đỏ tươi nằm lẫn giữa lớp mì vàng óng. Anh Điền bỗng thò tay khều vai tôi, vui vẻ bảo. Ăn mừng đấy. Tôi ngước lên, nhồm nhòm hỏi. Ăn mừng gì vậy anh? Anh Điền nháy mắt. Mừng anh thoát nạn. Rồi thấy tôi chừng như chưa hiểu, anh sung sướng giải thích. Cả tuần nay, anh lo sốt vó. Nhưng rồi, ông chẳng hỏi gì về chuyện đó cả. À, ra vậy. Tôi hờ hững đáp, và cảm thấy mì bà Sáu Dứa bỗng dưng dở ẹt. Anh Điền không hiểu được lòng tôi, nên tỏ ra hào phóng. Trường ăn thêm một tô nữa nhé. Thôi. Tôi lắc đầu, hờn dỗi vô cớ. Thấy vậy, anh Điền cũng không nài nỉ. Anh ngồi nhịp nhịp tay trên bàn, như đang suy tính một điều gì. Lát sau, anh quay sang tôi, hạ giọng. Trường nè. Ừ? Tôi lúng búng trong miệng. Anh Điền nhìn tôi, thăm dò. Trường, giúp dùm anh chuyện này nhé. Tôi nuốt vội mấy cọng mì. Chuyện gì vậy? Anh Điền móc túi, lấy ra một phong thư dúi vào tay tôi. Trường, đưa cái này cho chị Nga dùm anh. Sửng sốt và căm tức. Tôi những muốn xé toạc phong thư ngay tại chỗ, hoặc ít ra cũng vứt nó xuống dưới đất, trước vẻ mặt háu háu chờ đợi của anh Điền. Nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi chỉ cắn chặt môi, mặt xám ngoét. Anh Điền không thấy được bão táp trong lòng tôi. Anh chỉ thấy tay tôi run lẩy bẩy, bèn trấn an. Trường đừng sợ, ông sẽ không biết đâu. Mặt tôi vẫn tiếp tục xa sầm. Từ chối sự nhờ vả của anh Điền thì tôi không biết phải mở miệng thế nào. Trước nay, anh vẫn tỏ ra quý mến, chiều chuộng tôi. Nhưng nhận lời thì có khác nào tôi tự tay bóp nát trái tim mình. Thấy tôi cứ ngồi trầm ngâm, anh Điền lộ vẻ sốt ruột. Sao? Trường giúp anh chứ? Tôi gượng gạo. Để em xem đã. Còn xem tới xem lui gì nữa? Anh Điền nhăn nhó. Trường cố giúp giùm anh đi. Xong việc, anh em mình lại đi ăn mì. Sự mua chuộc trắng trợn của anh Điền khiến tôi sôi gan. Tôi đứng phắt dậy. Em sẽ đưa thư cho chị Nga, nhưng em sẽ không đi ăn mì của anh đâu. Buông thõng một câu, tôi cầm lá thư quay mình ra khỏi quán, mặc cho anh Điền lặng người ngơ ngác trông theo. Tôi cầm lá thư anh Điền chui vào đống rơm sau hè nằm ủ rũ. Đến lúc này, tôi mới thấy tôi ngu. Trước đây, tôi tưởng đem ông tôi ra dọa, anh Điền sẽ vỡ mật, không còn dám theo đuổi chị Ngà nữa. Nào ngờ thấy ông tôi chẳng mắng mỏ gì, anh càng lì lợm. Không những không thối lui, anh còn ngang nhiên gửi thư tỏ tình với chị Ngà. Nếu biết vậy, tôi đã chẳng phịa ra câu chuyện hôm nọ. Cứ để anh Điền nghi ngờ chị Ngà là thủ phạm, có khi lại hay hơn. Tưởng chị Ngà xé nát những bông hoa, hẳn không bao giờ anh dám nghĩ tới chuyện viết thư cho chị. Càng nghĩ, tôi càng tức anh ấp. Lật tới lật lui phong thư đã được dán kín trên tay. Tôi tò mò, những muốn xé ra xem anh Điền viết nhăn viết của những gì. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy sờ sợ. Ngần ngừ một hồi, tôi nhét phong thư vào giữa đụng rơm và bần thần bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, tôi đang đứng súc miệng bên cạnh lu nước đằng sau nhà bếp. Anh Điền tò tò ra theo. Anh nhìn tôi, cười cầu tài. Trường đưa cái đó giùm cho anh chưa? Chưa.

hoặc sẽ chia được những hình ảnh rực rỡ và đầy xao xuyến trong những giấc mơ tôi vào lúc nửa đêm. Và như vậy, tôi đâu có còn nhỏ dại. Anh Điền chỉ tưởng thế thôi.